Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1203, ta cảm thấy đi. Võ Vương Phi nhìn trước mặt cái này tướng mạo tuấn tú. Chán tới giữa còn có nhàn nhạt phong độ của người trí thức. Nhưng mà ánh mắt lưu chuyển chính là nhân gian sát khí đại tướng quân. Tạm thời tới giữa có chút không biết nên nói như thế nào nói. Nàng không phải sợ. Nàng cái này nửa đời tới nay trải qua nhiều chuyện. Nơi nào sẽ bởi vì thấy người nào liền hù được trận cước tự loạn. Nàng chỉ là không tìm được có thể đè qua đường thất địch khí thế phương pháp. Đây là một lần gặp mặt. Cũng là một lần đàm phán. Khí thế loại vật này nếu như từ vừa mới bắt đầu liền thua. Như vậy còn nói cái gì? Ninh Vương Điện Hạ, Võ Vương Phi cuối cùng cầm tầm mắt từ đường thất địch trên mặt lấy ra. Suy nghĩ hắn bất quá là một đại tướng quân. Nói chuyện vì sao không cùng Ninh Vương nói. Như vậy lấy ra, ngược lại không như nói là tránh. Tạm thời không tìm được áp chế đường thất địch phương pháp. Vậy thì đi tìm Lý Sất thử một chút. Vì vậy, đường thất địch khóe miệng hơi dơ lên. Người phụ nữ này à, nàng làm sao sẽ lấy là Ninh Vương tốt hơn đối phó một ít. Là bởi vì là Ninh Vương dáng dấp giống như là như vậy người dễ đối phó sao? Vậy hẳn là để cho Dư Cửu Linh tới mới đúng. Cái đó dáng dấp nhìn như càng dễ đối phó. Võ Vương Phi đối Lý Sất nói. Trước cảm ơn Ninh Vương Điện Hạ nguyện ý cùng ta gặp mặt. Ta vốn là suy nghĩ. Ninh Vương Đại Khái sẽ không gặp ta. Dẫu sao hôm nay Ninh Vương chiếm thượng phong, Lý Sất cười nói. Vương Phi nếu như là có cái gì điều kiện, có thể nói thẳng là được. Chúng ta đi vòng những lời khách sáo kia. Nói tránh sự đi. Võ Vương Phi ừ một tiếng. Sửa sang lại một tí chọn lời sau nói. Ninh Vương địch, không Võ Vương một người. Vậy không triều đình một nhà. Như Ninh Vương lần này có thể nương tay cho thả Võ Vương đại quân trở về. Sau này bất kể Ninh Vương cùng ai đúng địch. Võ Vương tất sẽ đứng ở Ninh Vương bên này. Lý Sất, đánh Sở Hoàng đế đâu? Võ Vương Phi ngẩn một tí. Lý Sất nói, cái này điều kiện, Vương Phi có thể nói xuôi được mình sao? Võ Vương Phi yên lặng chốc lát, tiếp tục nói, vậy ta lui thêm bước nữa. Tả Vũ Vệ đại quân có thể lưu lại. Võ Vương một người rời đi mang Nãng Sơn. Lý Sất nói, cái này điều kiện thoáng khá hơn một chút. Nhưng nếu như Vương Phi đối điều một tí, còn có sức thuyết phục, ta cầm Võ Vương lưu lại, cầm Tả Vũ Vệ để cho ngươi mang về. Võ Vương Phi cau mày nói, Ninh Vương, thật nếu là đánh, lấy Võ Vương lãnh binh có thể, lấy Tả Vũ Vệ thiện chiến lực, hơn nữa ta mang tới viện binh, Ninh Vương sẽ không sợ ngươi đội ngũ vậy sẽ tổn thất thảm trọng. Lý Sất nói, ta chỉ để ý chuyên chú đánh ngươi là tốt. Võ Thân Vương nghĩ ra mang Nãng Sơn là có thể như vậy dễ dàng ra. Võ Vương Phi lần nữa yên lặng. Lại một lát sau, Võ Vương Phi nói, ta những năm này ở Trung Nguyên kinh doanh làm ăn, tích lũy ngàn vạn cự phú. Ta cũng nguyện ý cũng dâng cho Ninh Vương. Lý Sất thở dài, không trả lời, nhưng là phản ứng này đã là trả lời. Ngàn vạn cự phú, hơn được thiên hạ sao? Được thiên hạ này. Muốn có nhiều ít ngàn vạn cự phú không thể có. Lý Sất hơi trầm ngâm sau nói. Không bằng ta nói một cái điều kiện. Vương Phi lại cân nhắc một tí có được hay không? Võ Vương Phi nói. Ninh Vương mời nói. Lý Sất nói. Vương Phi mang tới đội ngũ. Hơn nữa Võ Vương Tả Vũ Vệ. Tất cả nhân mã toàn tất cả thuộc về ta Ninh Quân. Ta sẽ an bài Võ Vương và Vương Phi ở nơi nào đó ẩn cư. Liền đừng hồi Đại Hưng Thành đi. Nghe được lời này, Võ Vương Phi ánh mắt hoảng hốt một tí. Nàng liên tục mở ra ba cái điều kiện. Lý Sất cũng không đáp ứng. Thậm chí chút nào không động tâm. Thật ra thì vậy ba cái điều kiện. Liền chính nàng đều biết không việc gì sức dụ dỗ. Mà Lý Sất chỉ lái ra một cái điều kiện. Võ Vương Phi liền động lòng. Hơn nữa còn không phải chỉ có một chút điểm tâm động. Đến bây giờ lúc này, nàng còn để ý cái gì Sở Quốc Giang Sơn? Nàng chỉ quan tâm trượng phu nàng. Thậm chí có thể nói, Nàng cho tới bây giờ cũng không có ở ư qua cái này đã mục nát đến tản ra mùi thúi đại sở triều đình. Đó là chồng nàng quan tâm. Cho nên nàng vậy nhìn như quan tâm. Sau hồi lâu, Võ Vương Phi nặng nề khạc ra một hơi. Nàng đối Lý Sất nói. Như chỉ là ta, liền đáp ứng Ninh Vương điều kiện. Có thể ta đoán, Võ Vương hẳn không biết đáp ứng. Tả Vũ Vệ giống như Võ Vương tánh mạng như nhau. Lý Sất không nói gì. Bởi vì nàng biết Võ Vương Phi khẳng định còn có lời muốn nói. Ninh Vương có thể cho phép ta phái người đi mang Nãng Sơn bên trong. Cầm Ninh Vương ý cặn kẽ cho biết Võ Vương. Như hắn đáp ứng, ta liền lập tức hạ lệnh đại quân hướng Ninh Vương đầu hàng. Lý Sất gật đầu một cái. Được, Võ Vương Phi hướng Lý Sất hơi cúi người. Đa tạ Ninh Vương tác thành. Ta trở về sau đó liền an bài đắc lực người vào núi. Lý Sất ừ một tiếng. Hồi đi, chỉ như vậy. Võ Vương Phi mang đội ngũ có trở về quân sở đại doanh. Trên cầu đá, Lý Sất và Đường Thất Địch bọn họ nhưng không có lập tức rời đi. Chỗ này cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Cầu đá nước chảy, trong nước còn có cá béo. Dứt khoát ở nơi này tiêu khiển chốc lát. Lý Sất gọi thân binh đi tìm tới cần câu. Hắn và Đường Thất Địch liền đứng ở cầu đá một bên thả câu. Ngươi cho nàng mở ra như vậy điều kiện. Nàng đại khái là thật động tâm. Đường Thất Địch nhìn trong nước cá trôi. Nói xong câu này nói sau vừa cười một tiếng. Đáng tiếc, nàng sẽ lãng phí người ý tốt. Lý Sất nói. Nàng nói không sai. Ta mở ra khá hơn nữa điều kiện. Võ Thân Vương vậy sẽ không đầu hàng. Hắn tha chết, Lý Sất nói. Nàng cố ý nói muốn an bài người đi mang Nãng Sơn. Cũng phải muốn xem mang Nãng Sơn bên trong tình huống. Hai là cùng Võ Thân Vương thương lượng một tí đối sách. Ba là ước định tốt phá vòng vây thời gian trong ứng ngoài hợp. Lý Sất chỉ Đường Thất Địch cần. Câu, trên cá, Đường Thất Địch khoát tay. Vậy lưỡi câu trên treo nhất vĩ còn ở qua loa dao động cá lớn. Nhìn thật đúng là béo khỏe. Chỉ ít cũng có 4-5 cân nặng. Hai người nhìn con cá kia. Bỗng nhiên liền cũng không giải thích được cười lên. Quân sở đại doanh, Võ Vương Phi sau khi trở về liền triệu tập chúng tướng nghị sự. Cái này 200.000 đại quân bên trong, chỉ là tam phẩm tướng quân thì có 20 mấy, cấp 4 trở lên tướng quân mấy chục người. Dựa theo quân sở quân chế, 10.000 người chừng là một quân, có thể độc lĩnh một quân tướng quân đều là chính tứ phẩm. Nhưng là đại sở tan vỡ sau đó, quan chức quân chức cũng rối loạn bộ. Hoàng đế vì lung lạc nhân tâm, chỉ là vương khác họ liền phong mấy chục cái, hầu tước vô số, đã từng là đại sở, tam phẩm chính là võ tướng trần nhà. Có thể hiện tại, những thứ này dẫn quân tướng quân đều là chính tam phẩm. Ta đã gặp qua Ninh Vương Lý Sất, Võ Vương Phi nhìn về phía dưới quyền những tướng quân này nói. Ta và hắn nói chuyện điều kiện. Giả vờ đáp ứng hắn phái người đi mang Nãng Sơn bên trong khuyên hàng Võ Vương. Chỉ cần chúng ta người có thể vào mới đi ra, liền có thể và Võ Vương ước định tốt phá vòng vây thời gian. Tướng quân Đậu Dũng nói, như thế tốt lắm, đến lúc đó chúng ta đi bên trong công. Võ Vương hướng ra phía ngoài nhô lên, trong ngoài giáp công dưới, Ninh quân phòng tiến tất có thể công phá. Võ Vương Phi nói, cho nên ta triệu tập các vị tới, là muốn các ngươi trở về sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì Võ Vương tin tức sau khi trở lại, chúng ta tùy thời đều có thể cùng Ninh quân quyết chiến. Tất cả mọi người đều đáp một tiếng. Nhưng mà chi này hỗn biên lên đội ngũ, cũng không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý cùng Ninh quân đi liều mạng chết sống. 100.000 Lương Châu quân, 50.000 quân sở, 50.000 Việt Châu quân, thật thiết trong đầu nghĩ cứu Võ Thân Vương, có thể liền một nửa cũng không có. Không phải bọn họ không kính trọng Võ Thân Vương, mà là bọn họ cảm thấy không đáng giá được. Kính trọng không kính trọng, và bọn họ liều mạng không liều mạng mệnh. Quan hệ chừng mực, Chiêu Loan, Thải Nam, Võ Vương Phi nhìn về phía bên cạnh mình tín nhiệm nhất vậy hai cô gái. Nếu như phái võ tướng vào núi, Ninh quân có thể sẽ có hoài nghi. cho nên ta muốn để cho các ngươi hai cái vào Mang Nãng Sơn gặp Võ Vương. Chiêu Loan và Thải Nam lập tức liền cúi người nói, chúng ta nguyện đi. Phái đi là hai cái nhìn Kiều Tích Tích mềm yếu ớt cô gái, Ninh Quân người chắc sẽ có chút buông lòng. Các ngươi hai cái thu thập một tí, sáng mai liền qua sông đi qua. Qua Phan Hưng sông sau còn muốn đi hơn trăm bên trong mới đến Mang Nãng Sơn, cho nên phải bắt nhanh đi đường. Vậy hai cô gái lại đáp một tiếng. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Chiêu Loan và Thải Nam hai người liền thu thập đồ đạc xong chuẩn bị lên đường. Võ Vương phi tại đại doanh cửa chờ, gặp hai nàng tới đây, xoay người lại phân phó dưới quyền đem đồ vật đưa cho nàng. Đây là nàng đêm qua bên trong cơ hồ một đêm không ngủ, tự tay là Võ Vương làm thức ăn, trong đó có Võ Vương thích ăn nhất dầu xốp giòn ngàn tầng đĩa. Còn có Kim Châu bên kia có 102 chân giò hun khói. Đưa cái này cho Võ Vương mang theo. Thải Nam đem đồ vật nhận lấy, cột vào mình sau lưng. Võ Vương phi giao phó nói, các ngươi ngàn vạn không cần có bất kỳ cái khác cử động. Đến bờ sông, sẽ có Ninh Quân thuyền cầm các ngươi nhận lấy đi. Cũng sẽ có Ninh Quân người một đường hộ tống. Ngay cả lời cũng không cần nói nhiều. Mặc dù Ninh Vương xưa nay thủ tín, hắn sẽ không làm lấn hiếp người chuyện. Có thể các ngươi vẫn là phải nhiều hơn chú ý. Chiêu Loan nói, chủ mẫu yên tâm. Chúng ta tất sẽ đem Võ Vương tin tức mang về. Võ Vương phi tự mình đưa hai nàng đến Phan Hưng bờ sông. Ninh Quân thuyền nhỏ quả nhiên đã đang chờ. Võ Vương phi nhìn hai người kia lên thuyền, nhìn hai người kia càng đi càng xa, trong lòng phá lệ thấp thỏm. Nàng cái này nửa đời tới nay, trừ ở Võ Vương trước mặt ra, thời điểm khác bỏ mặc đối mặt ai cũng từ đầu đến cuối cường thế. Tính cách vậy lạnh cứng rắn, nhưng lúc này nhìn vậy hai cô gái hình bóng, trong lòng tràn đầy áy náy và lo âu. Các ngươi tốt, trên thuyền cái đó nghênh đón Chiêu Loan và Thải Nam đàn ông cười lên tiếng chào. Hắn cười, đại khái là muốn để cho cái này hai phụ nữ không nên quá khẩn trương. Tử ý tốt, nhưng mà hắn nụ cười này, Chiêu Loan và Thải Nam thì không khỏi không càng khẩn trương. Dẫu sao Dư Cửu Linh hướng cô gái thời điểm cười, nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ có chút chẳng phải đứng đắn. Đây không phải là Dư Cửu Linh sai, chỉ là hắn tướng mạo sai. Chớ khẩn trương, ta kêu Dư Cửu Linh, Ninh Vương thân binh doanh tướng quân. Dư Cửu Linh nói, ta còn lấy là sẽ nhận được cái người đàn ông đâu. Đặc biệt chuẩn bị một ít thức ăn. Hắn chỉ vậy hộp đựng thức ăn. Vào chúng ta Ninh Quân địa bàn. Bao cơm. Chiêu Loan và Thải Nam nhìn nhau một cái. Võ Vương phi đã thông báo, tận lực không nên cùng Ninh Quân người nói nhiều, cho nên hai nàng ai cũng không có mở miệng. Dư Cửu Linh cảm thấy người phụ nữ thật sự là phiền toái. Tối thiểu phần lớn người phụ nữ đều là phiền toái. Luôn là xem hắn xem là người xấu như nhau. Lòng hắn nói các ngươi yêu có ăn hay không? Chính ta ăn. Hắn cầm hộp đựng thức ăn mở ra. Tầng thứ nhất là còn nóng hổi trước bánh màn thầu. Bên dưới hai tầng. Trong tầng một là cắt tốt lắm thịt chín. Một tầng là ngon miệng ướp củ cải cái. Hắn cầm bánh màn thầu đẩy ra kẹp không thiếu thịt. Cắn một cái. Phun thơm từng ngụm ăn. Sau đó sẽ cầm củ cải cái phối hợp ăn. Ở trong miệng phát ra rất thanh thúy tiếng vang. Cái này ngược lại thật cầm Chiêu Loan và Thải Nam nhìn có chút đói. Chiêu Loan bỗng nhiên hỏi một câu. Tướng quân mới vừa nói, lấy là tới sẽ là người đàn ông, cho nên chuẩn bị cơm nước. Chẳng lẽ người phụ nữ cũng không bao cơm ăn? Dư Cửu Linh vừa ăn một bên hàm hàm hồ hồ nói. Dĩ nhiên bao cơm à. Chỉ là cũng sẽ không mang như thế sần sùi đồ. Tổng được tinh xảo chút mới được. Nhất là các ngươi hai cái như vậy nhu mì xinh đẹp cô gái. Ăn cái này không tốt. Thải Nam nghe được câu này, lại nhìn kỹ xem Dư Cửu Linh. Lòng nói người đàn ông này mặc dù xấu chút, nhưng mà còn thật ôn nhu. Nàng chỉ vậy bánh màn thầu. Có thể cho ta một cái sao? Dư Cửu Linh cầm hộp đựng thức ăn cũng đưa qua. Cũng cho các ngươi, Thải Nam lập tức nói, tướng quân thật là một người tốt, lại ôn nhu, lại lớn khí. Dư Cửu Linh vui vẻ cười to, trong miệng còn ăn thứ này đâu. Cười suýt nữa phun ra ngoài. Hai nữ nhân kia hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người trong mắt ý cũng kém không nhiều. Cái này có chút nhỏ xấu xí người đàn ông. Lòng không nhiều à. Mà lúc này cười khúc khích Dư Cửu Linh. Lờ đãng nhìn vậy hai người nhìn nhau một cái. Sau đó suy nghĩ cái này hay cái cảm thấy ta có chút nhỏ xấu xí người phụ nữ. Còn sẽ cảm thấy ta lòng không nhiều à. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.